Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1068, chậm đại sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, chụp xong màn kịch của hôm nay, Giang Tiểu Bạch không hề rời đi. Tại phim trường một bên nhìn kịch bản, một bên chờ Bách Tinh. Đợi đến Bách Tinh làm việc kết thúc, hai người mới cùng rời đi phim trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ chạy, mặt sau liền có người đang nhìn bọn họ xì xào bàn tán. Một mặt bát quái biểu lộ, hai người mơ hồ nghe được cái gì. Ước hẹn, hai chữ, không chịu được mặt lộ bất đắc dĩ. Bát quái tựa hồ cũng là bản tính của con người, mặc kệ nam nữ đều có bát quái thời điểm. Nếu như không bắt quái, đó nhất định là chuyện này hoặc người này không phải ngươi chú ý. Nếu như đổi thành bên cạnh ngươi tương đối thân cận đồng học đồng sự hoặc là lão bản, loại này bản tính liền có chút không thể che hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cái gì chuyện gấp gáp sao? Giang Tiểu Bạch hỏi Bách Tinh, nếu như sự tình chẳng phải trọng yếu, kia Bách Tinh cũng sẽ không như vậy phải cùng với nàng gặp mặt nói chuyện, dù sao hai người còn là rất gây chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, ta cảm thấy chuyện này khả năng cùng ta cái kia mặt dây chuyền sự kiện có quan hệ. Bách Tinh cho nàng rót một chén trà. Một tuần trước Thịnh Hoàng tầng quản lý có cái tổng giám đến đại bá ta văn phòng đàm luận. Đại bá ta đi lấy văn kiện lúc đưa lưng về phía hắn, lại không nghĩ rằng nghe được điện thoại di động chụp ảnh thanh âm. Cái kia tìm cái lý do qua loa đi qua, thế nhưng là đại bá lại cảm thấy sự tình không đúng. Có gì không đúng? Giang Tiểu Bạch hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói là cùng Bách Tinh cái kia mặt dây chuyền tương quan, Giang Tiểu Bạch cũng không nhịn được trong lòng căng thẳng. Mượn vận một chuyện là Mộc Dương làm, nhưng hắn chỉ đổi vận, cái này cũng không tính quá nhiều thương thiên hại lý. Nhưng mà hắn cái kia nghịch đổ lại là từ đó động tay chân, dẫn đến Bách Tinh vận thế không chỉ có bị chuyển đến công ty, còn bị cái kia tà trùng hút đi. Không biết bị chuyển tới đi nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải như thế, Bách Tinh phía trước cũng chưa đến mức xui xẻo như vậy, còn bị người đưa một cái. Ngôi sao Mốc, Sương Hào, nhận hết mắt trợn trừng. Mộc Dương đồ đệ gọi là Từ Văn Tổ, đã rất lâu không có động tĩnh. Giang Tiểu Bạch đã từng hỏi qua vệ lão cái tên này, nhưng hắn lại nói chưa từng nghe người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Văn Tổ cũng là phù đạo một thuật trên thiên tài, nếu như hắn còn tại trong vòng hoạt động, vậy theo bản lãnh của hắn tuyệt đối không có khả năng sẽ không có tiếng tăm gì, cho nên Giang Tiểu Bạch phỏng đoán, hắn đại khái là thay tên đổi họ. Giang Tiểu Bạch nghe xong Bách Tinh nói cùng mặt dây chuyền có quan hệ, liền lập tức nghĩ đến Từ Văn Tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn nhớ rõ cái kia tỷ hưu vật trang trí sao? Bách Tinh hỏi. Giang Tiểu Bạch gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá nó hẳn là bị các ngươi làm hư đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì lấy ra chứa ở đồ vật bên trong, tỷ hưu là khẳng định phải bị hao tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, chân gãy một đầu, nhưng lần này nọ cũng không có ném. Gia gia của ta tìm người đem nó chế biến một chút, về sau liền lại lần nữa phóng tới đại bá phòng làm việc. Bách Tinh gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tỷ hưu giá trị cũng không nhỏ, mặt khác nó tại Thịnh Thành văn phòng thả vài chục năm, một khi lấy ra thật sự chính là không quen, cho nên về sau bọn họ tìm cái điêu khắc đại sư đem đã hư hao tỷ hưu cho chế biến một chút, sau đó một lần nữa bỏ vào ban đầu vị trí bên trên. Chẳng lẽ cái kia tổng giám chính là cho tỷ hưu chụp hình? Giang Tiểu Bạch nghĩ đến cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tệ, hắn mượn làm việc nguyên cớ đi đại bá văn phòng, đi về sau không nghĩ ngồi xuống, có vây quanh cái bàn kia quay một vòng, về sau đại bá ta đi lấy văn kiện, hắn lại mượn cơ hội chụp ảnh, đáng tiếc thanh âm không có quan, chụp ảnh âm thanh bị đại bá ta nghe được, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy cái kia tổng giám chính đối nó làm ra chụp ảnh tư thế. Bách Tinh thanh âm có chút nặng mà nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia tỷ hưu. Có thể nói là vừa nghĩ tới liền nhường hắn lo lắng cùng phiền chán gì đó, hắn phiền chán cũng không phải là tỳ hưu bản thân, mà là ở trong đó đã từng chứa một kiện hại hắn vài chục năm tà vật. Dù là này nọ đã hủy, thế nhưng là ác mộng như thế nào dễ dàng như vậy liền thanh trừ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ cái đó ra đâu, người này còn có cái gì có thể nghi địa phương? Giang Tiểu Bạch hỏi, chuyện này là có chút không giống bình thường, nếu như người này chỉ là đối cái kia tỳ hưu cảm thấy hứng thú, đại khái có thể trực tiếp mở miệng hỏi thăm, nghĩ chụp ảnh cũng có thể nói thẳng, Bách Tinh đại bá tổng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà lòng có không vui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể hắn lại là vụng trộm tới gần, lại là lặng yên không tiếng động muốn chụp lén, đây là muốn làm gì? Người này xác thực có khả nghi địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh tán thưởng nhìn nàng một cái, người này ban đầu không phải tổng giám, mà là tổng giám phụ tá, nhưng là một đoạn thời gian trước cái kia tổng giám không hiểu xảy ra chuyện, say rượu điều khiển ra tai nạn xe cộ, vị trí của hắn rỗng xuống tới, từ người này chống đỡ. Nhưng là kỳ quái là, nguyên bản tổng giám cơ hồ từ trước tới giờ không uống rượu, bởi vì thê tử của hắn chịu không được rượu vị, người được liền sẽ muốn ói. Mà ngày đó cũng không phải cái gì nhất định phải xã giao thời gian, hắn hoàn toàn không có lý do uống say. Giang Tiểu Bạch trầm mặc xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì việc này lộ ra không thích hợp, cho nên đại bá ta nhường người giám thị hắn một tuần, phát hiện hắn có cùng một cái nam nhân đi rất gần, sau khi tan việc cũng sẽ cùng người kia tại quán cà phê hoặc là quán trà, vốn riêng quán cơm bên trong giày tán gẫu. Hắn đối người kia thật tôn kính, đi đường lúc đều sẽ rớt lại phía sau hắn nửa bước, mà hắn xưng hô người kia. Chậm đại sư, Bách Tinh lại nói ra một cái chi tiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nghe được cuối cùng ba chữ, cầm trà rượu tay không chịu được lắc một cái, có nóng nước trà rơi tới trên mu bàn tay. Chậm đại sư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Biết người kia tên đầy đủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch ánh mắt siết chặt, vội hỏi. Không biết, Bách Tinh lắc đầu, cái này không dễ dàng tra. Hắn chỗ ở chính là tổng giám một bộ trong căn hộ, không tại quán rượu, không có cách nào theo hắn đăng ký tên trên điều tra. Mà hắn bình thường trừ cùng tổng giám cùng một chỗ bên ngoài, chính mình không một mình đi ra ngoài, cũng không cùng những người khác có trao đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nhíu mày, thần bí như vậy sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia muốn làm sao phán đoán người này có phải hay không từ văn tổ? Chính nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch chợt trong lòng hơi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, từ văn tổ không phải có một cái vô cùng lớn đặc điểm sao? Bách Tinh, cái kia chậm đại sư hắn có phải hay không chân thọt? Giang Tiểu Bạch liền vội hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh nghe sững sờ. Làm sao ngươi biết, ngươi biết hắn, vậy mà thật là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cầm chén trà tay nắm chặt, mấy ngày nay hắn còn đi theo cái kia tổng giám bên người phải không? Ta đây có phải hay không có thể đi vụng trộm xem hắn? Người này đến cùng có phải hay không từ văn tổ, Giang Tiểu Bạch là nhất định phải xác nhận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tính nguy hại thế nhưng là quá lớn, Giang Tiểu Bạch có lẽ có thể tạm thời không đúng hắn làm cái gì, nhưng làm rõ lai lịch của hắn, biết hắn hiện tại vốn liếng tin tức còn là cần. Chỉ có biết hắn tình huống, mới có thể làm được phòng thủ cùng đề phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, cho tới hôm nay mới thôi hắn vẫn còn ở đó. Bách Tinh gật đầu. Ta cảm thấy hắn đại khái là phát hiện trộm vẫn mất hiệu lực, cho nên muốn điều tra chuyện này, nhưng là đại bá ta văn phòng hắn vào không được, cũng chỉ có thể mượn nhờ cái kia tổng giám. Người cùng người đại bá phái ra người kia duy trì liên hệ, ta sẽ tìm cái nhàn rỗi đi qua một chuyến nhìn xem tình huống. Giang Tiểu Bạch nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bách Tinh thần sắc siết chặt, không được, sẽ có nguy hiểm, ta đi, ngươi đừng đi. Việc này sao có thể nhường Giang Tiểu Bạch một cái nữ hài tử đi qua? Người kia tính nguy hiểm quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.